Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, chương 241, Bảo Quân. Thương binh. Đúng nga, chúng ta nơi này còn có thương binh. Ôi, thủ hậu chi hậu giác kinh hô một tiếng, dẫn đầu đánh vỡ giờ phút này không khí lúng túng. Longinus thiếu tướng, thân phận chúng ta ngài có thể hướng chính phủ chứng thực. Nhưng Luchi thương thế đã trèo trống không quá lâu, còn hy vọng ngài mau chóng mời ra hải quân cơ địa bên trong thầy thuốc cho hắn tiến hành trị liệu. Gia hỏa này nhận biết ta. Cũng đúng, bọn họ dù sao cũng là ngành tình báo. Longinus ánh mắt vượt qua mấy người, hướng mặt đất nằm Rob Luchi nhìn lại. Đương nhiên, ta cái này cũng làm người ta. Nói còn chưa dứt lời, Longinus chú ý liền toàn bộ bị Luchi ở ngực thương thế hấp dẫn. A, hắn thương thế này là... Longinus thiếu tướng, có vấn đề gì không? Gặp Longinus đột nhiên dừng lại, Bruno vội vàng hỏi. A, không có gì. Longinus bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt. Ta chỉ là cảm thấy kinh ngạc. Các người bằng hữu nhận loại trình độ này thương thế vậy mà còn có thể sống sót. Khắc ở Luchi ở ngực là một cái đáng yêu, chảo ấn. Nhưng nếu như phối hợp cái kia hoàn toàn lõm đi vào xương ngực, chàng diện tức thì liền lộ ra kinh dị đứng lên. Nhờ có Luchi đoạn thời gian trước ăn thêm một viên tiếp theo hệ dâu ẩn miêu miêu quả thực. Nếu không, hắn hiện tại khẳng định đã chết đến mức không thể chết thêm. Cú mèo nói đột nhiên che miệng, nhưng vẫn là có âm thanh từ giữa ngón tay truyền ra. Hỏng bét, tiết lộ tình báo. Cái này không chỉ có riêng là hệ dâu ẩn liền có thể làm được. Trừ quả thực, hắn thể phách đồng dạng cứng cỏi đến kinh người. Một đám chuẩn tướng thiếu tướng đều là trong lòng thư thái. Cũng không có vì vậy mà xem nhẹ cái kia gọi Luchi thiếu niên. Nhìn bề ngoài hẳn là vẫn chưa tới 15 tuổi. Xem ra, CP cũng ra một cái không được ra hỏa. Nhìn, chúng ta vẫn là không muốn tùy ý xê dịch hắn tương đối tốt. Longinus nói, quay đầu nhìn về phía bên cạnh một vị người bình thường hình thể chuẩn tướng. Kết chuẩn tướng, làm phiền ngươi qua đem trong căn cứ thầy thuốc đều mời tới nơi này. Vâng, gặp Longinus đồng ý bọn họ thỉnh cầu. Bruno mấy người lúc này mới trầm tĩnh lại, thuận tiện cùng ta tiết lộ một chút hắn thương thế kia là thế nào tới sao. Người bình thường, Zetsu đối không thể có thể có loại trình độ này lực lượng. Longinus bất động thanh sắc hỏi. Bruno ba người đưa ánh mắt về phía Zayabura, hàm nghĩa rất rõ ràng. Số một số hai người nào đó, đến lượt ngươi ra sân, làm trong tiểu đội thứ hai cường giả. Tại Luchi hôn mê bất tỉnh tình huống dưới, trọng yếu sự kiện tự nhiên là hẳn là từ Zayabura tới làm quyết định. Nhưng mà Zayabura lại như là náo biến chật tiểu tức phụ, cúi thấp đầu chết sống không chịu mở miệng. Gia hỏa này đang sợ ta. Tùy hiện bắt được Zayabura tâm lý hoạt động về sau, Longinus có chút kinh ngạc, thẳng đến dùng kiến văn sắc hoàn toàn xác minh sau mới có hơi dở khóc dở cười. Không nghĩ tới hắn cái này nhà khác hài tử vậy mà có thể cho Zayabura lưu lại lớn như vậy tâm lý. Rốt cục vẫn là Bruno đứng ra nói, chuyện này cũng là không tính là gì bí ẩn, lấy thiếu tướng thân phận của ngươi sớm muộn có thể biết. Trên thực tế, chúng ta là thu đến tình báo, kèm trong vương quốc có hư hư thực thực quân cách mạnh tiểu phân đội xuất hiện. Hải quân bên, trong không ít người đều là đưa ánh mắt về phía trước đó tố khổ Yalin chuẩn tướng. Ý tứ rất rõ ràng, lão ca, nhà ngươi để cho người ta trộm. Xâm nhập điều tra về sau, chúng ta quả nhiên phát hiện quân cách mạnh tung tích. Chỉ tiếc, chúng ta hành động bị mỗ thằng ngu cho tiết lộ ra ngoài. Nói, Bruno còn hung dữ nhìn cú mèo liếc một chút, mà đám kia quân cách mạnh cũng thực sự giảo hoạt. Phát hiện chúng ta về sau, vậy mà chủ động dẫn bảo tình thế quốc nội, đem chiếm cứ tại Kem Vương quốc hải tặc toàn bộ dẫn động. Ngay sau đó, đóng giữ Vương quốc hải quân cũng tiến vào. Cứ như vậy, vốn là một lần âm thầm bắt hành động, sau cùng diễn biến thành chính phủ, hải quân, hải tặc, quân cách mạnh tứ phương hỗn chiến. Yalin chuẩn tướng suýt nữa tức đến ngất đi. Hắn mới rời khỏi mấy ngày liền ra lớn như vậy nhiễu loạn. Các người những này ngu ngốc CP9 thật không phải đến làm ta sao? Úp úp, lần hành động này thất bại. Chúng ta có phụ chính phủ trọng thác. Thật sự là hẳn là mổ bụng tạ tội mới là. Ôi thủ kêu to một tiếng sau rút đao hướng chính mình bụng dưới đâm tới. Thật tiếc nuối, ta không chết. Bằng không, cú mèo, ta tới giúp ngươi cái miệng rộng này mổ bụng đi. Ngươi muốn mổ bụng cũng đừng dùng, tách tai, a, hỗn đàn, với, Longinus ẩn chứa khi thế chấn nhiếp quát lạnh một tiếng để mấy người đều không tự chủ được dừng. Lại, nghiêu đầu nhân tiên sinh, phiền phức nói tiếp, nghiêu đầu nhân, Bruno giật mình một lát sau mới phản ứng được là nói chính mình. Trên trán nổi gân xanh nói, tên của ta là Bruno. Tốt, nghiêu đầu nhân Bruno tiên sinh. Tỉnh táo, đây là đang người khác địa bàn. Bruno hít sâu sau trầm giọng nói. Trên thực tế, chúng ta cũng không nghĩ tới cuộc hỗn chiến này hội dẫn ra một cái quái vật. Quái vật, có thể bị các ngươi CP9 xưng là quái vật cũng không nhiều. Quái vật kia cơ hồ đem trên chiến trường tất cả mọi người giết cái không còn một mảnh. Nếu như không phải Luchi đem hết toàn lực ngăn lại nhất kích, để cho ta có thể sử dụng năng lực mang lấy bọn hắn cùng một chỗ chạy trốn lời nói. Hiện tại chúng ta đã sớm là một cỗ thi thể. Không, phải nói là một đống thịt nát mới đúng. Nói, Bruno trên mặt toát ra sợ hãi, thần sắc sợ hãi. Hiển nhiên là trong miệng hắn quái vật kia để lại cho hắn cực lớn bóng mờ. Longinus khẽ vuốt cằm, hiện tại Luchi vẫn là tuổi còn rất trẻ, tuy nhiên thực lực không yếu, nhưng cùng loại kia chính thức trên ý nghĩa quái vật so sánh vẫn là kém quá xa. Mà lại, bọn họ có thể trốn tới chỉ sợ vẫn là nhờ có người kia chú ý không trên người bọn hắn. Nếu không, liền xem như Bruno không khí mở cửa tại người kia năng lực trước mặt cũng lên không bao lớn tác dụng. Quái vật kia đến là ai? Có chuẩn tướng hiếu kỳ hỏi. Hắn cũng là Kem Vương quốc quốc vương. Bartholomew Kuma, Bruno trầm giọng nói ra. Này này, ngươi cái tên này đang nói đùa đâu? Yalin chuẩn tướng kinh hô nói. Vị kia quốc vương tuy nhiên nhìn hung ác, nhưng trên thực tế là một cái ôn hòa hiền hậu thiện lương người tốt a. Ngươi đem một cái nhất trưởng liền có thể đem lên ngàn hải tặc đập thành bánh thịt quái vật nói. Thành là ôn hòa hiền hậu thiện lương. Bruno co quắp khóe miệng nói. Tuy nhiên hắn quả thực năng lực cho người ta cảm giác đầu tiên thật là đáng yêu đến có chút quá. Phận, nhất trưởng, mấy ngàn hải tặc. Cho dù là kiến thức rộng rãi một đám chuẩn tướng thiếu tướng cũng bị cái này đáng sợ miêu tả bị dọa cho phát sợ. Yalin càng là hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bartholomew quốc vương trước đó thế nhưng là thường xuyên phàn nàn chúng ta hải quân hành động bất lực. Ta hiện tại có phải hay không hẳn là cảm tạ hắn ân không giết. Nhìn mảnh này trên đại dương bao la lại xuất hiện một cái khó lường nhân vật. Longinus giả vờ giả vịt cảm thán đồng thời. Trong lòng thì là âm thầm suy tư nói. Hiện tại Kuma, đến là quốc vương vẫn là quân cách mạnh đâu. Bất quá cũng không quan trọng. Ta hiện tại quan tâm hơn là làm sao giữ cửa môn quả thực đem tới tay đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.